FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, Ivan lôi đế mạt lộ. Vẫn như cũ là linh xảo vô cùng bộ pháp, tránh thoát hai đầu lôi xà xâm nhập. Sen khô cơ hồ là trong chớp mắt liền tới gần Ivan lôi đế trước người không đủ 5 mét chỗ. Nhưng mà Ivan lôi đế nhìn ra hình người trên mặt lộ ra ung dung không vội ý cười. Coi như cái này cây hồng bì hầu tử có thể tới gần đến nơi này, vẫn như cũ sẽ bị một chiêu lôi điện lưới bức lui. Một màn này tại vừa rồi liền đã lặp lại thật nhiều lần. Một chiêu này với hắn mà nói tiêu hao không lớn, hoàn toàn có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Liên tục dùng tới một ngày một đêm đều không có vấn đề. Có được một viên cường đại trái tim cung cấp năng lượng chính là như thế ra sức. Xẹt xẹt, lưới điện lần nữa từ Ivan lôi đế trên thân bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Ngay tại Ivan lôi đế lòng tràn đầy coi là sen khô hội thuận thế bị bức lui, hết thảy lại bắt đầu lặp lại lúc, đối mặt với chạm mặt tới lưới điện, sen khô không những không có giảm tốc lui lại, ngược lại hơi nhún chân đạp một cái. Cả người lấy tốc độ nhanh hơn hướng lưới điện hung hăng đánh tới. Liền phảng phất nghĩ quẩn muốn tự sát. Khi lưới điện cùng sen khô thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, hai đạo thần bí nguyên sơ run đột nhiên sáng lên. Tại sen khô mặt ngoài thân thể tạo thành một đạo màu xanh lam màng mỏng. Lưới điện mặt ngoài cùng màng mỏng dây dưa, lẫn nhau triệt tiêu. Mà sen khô thừa dịp cái này ngắn ngủi công phu, lập tức chui vào lưới điện bên trong. Sâu kiến, sẽ chỉ đùa nghịch tiểu thông minh. Ivan lôi đế nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ một đạo lưới điện còn không có tan biến, từ trên người hắn lại toát ra đạo thứ hai lưới điện. Bất quá hắn nơi tim hào quang màu xanh lam lúc sáng lúc tối lấp lánh, hiển nhiên là cưỡng ép liên tục sử dụng di chứng. Đối mặt theo nhau mà tới đạo thứ hai lưới điện, sen khô không có bất kỳ cái gì e ngại, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Màu xanh lam màng ánh sáng chỉ là giữ vững được không đến 0.1 giây lập tức tuyên cáo vỡ vụn. Đối mặt sáng rực thiểm điện, sen khô không có bất kỳ cái gì e ngại, nhanh chóng đem thái đao cắm ở bên cạnh thổ địa bên trong. Sau đó hai tay bảo vệ diện mạo, kiên trì lao vào trong đi. Cái này giản đơn bản cột thu lôi lập tức hấp dẫn đại lượng lôi điện, đem đạo nhập bên trong lòng đất. Bất quá vẫn có một số nhỏ lôi điện rơi xuống sen khô trên thân. Lôi điện đập nện ở trên người hắn, thỉnh thoảng toát ra chói mắt điện quang. Đồng thời từ trên người hắn truyền ra trận trận thịt bị nướng cháy hương vị. Nhưng mà sen khô lại phảng phất lôi điện không phải đánh vào trên người hắn một chút, đối cứng lấy vọt tới Ivan lôi đế trước mặt. Ngươi! Ivan lôi đế vừa phát ra một tiếng kinh hô. Sen khô một kích hung mãnh đấm thẳng hung hăng đánh tại hắn trên mặt. Dù cho được cường hóa đến cực hạn thân thể vẫn như cũ ngăn không được cái này nén giận một kích. Thiết quyền, Reverse the Ares dù là chỉ có thể phát huy C đẳng cấp uy lực, nhưng là tăng thêm ma lực thả ra về sau, vẫn như cũ không phải Ivan lôi đế có thể ngăn cản. Hắn bị triệt để đánh phủ, cả người đầu óc mê muội lui về phía sau. Sen khô sao có thể bỏ lỡ cái này đánh chó mù đường cơ hội. Hắn trực tiếp nắm chặt Ivan lôi đế bên cổ ngà voi kéo hắn lại. Sau đó nhắm ngay Ivan lôi đế mặt chính là một trận mãnh đánh. Bình bình bình, hơn 10 cái trọng quyền xuống. Ivan lôi đế lập tức bị đánh đến xương đầu vỡ vụn. Hấp hối Ivan lôi đế ầm vang ngã trên mặt đất. Sen khô không khách khí chút nào đi lên trước, giơ chân lên nhắm ngay Ivan lôi đế đầu. Chỉ cần hắn một cước này xuống, quản ngươi là Ivan lôi đế vẫn là A Phàm thủy đế, đều là đầu băng liệt mà chết. Cái kia, xin hỏi, chấm ngoặc kép. Trong lúc sen khô chuẩn bị thống hạ sát thủ lúc, sau lưng đột nhiên truyền tới một mảnh mai thanh âm. Sen khô lập tức ánh mắt ngưng tụ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nhìn thấy hắn cùng Ivan lôi đế giống như thần tiên đánh nhau một màn về sau, lại có thể có người dám tìm đường chết tới gần, thậm chí càng ngăn cản hắn. Chẳng lẽ Ivan lôi đế phen cuồng? Sen khô trong lòng lập tức trong lòng sát ý mọc lan tràn. Hai mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn sang. chỉ thấy một cái băng tuyết tinh linh thanh tú động lòng người trốn ở nơi đó. Trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, len lén đánh giá hắn. Nhìn thấy cái thân ảnh kia trong nháy mắt, Sen Khô không khỏi sững sờ. Trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên chính là, xinh đẹp như vậy mỹ thiếu nữ thế mà lại là Ivan Lôi Đế, cái này người quái dị phen cuồng. Thế giới này đến cùng thế nào? Ngay tại cái này ngây người một lúc công phu, ghê tởm cây hồng bì hầu tử, cùng chết đi, có lẽ là tự biết không thắng được. Vì đế hoàng tôn nghiêm, Ivan Lôi Đế quả quyết lựa chọn tự bạo. Sen Khô đã sớm đề phòng hắn chiêu này, lập tức đem ma lực quán chú hai chân, đồng thời khắc xuống đại biểu phong cùng gia tốc ý nghĩa run phù văn. Trong lúc nhất thời tốc độ của hắn tăng vọt. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy thiếu nữ kia đang không biết làm sao đứng tại chỗ. Một mặt nhút nhát nhìn qua hắn, cái kia giống như chấn kinh nai con biểu lộ, lập tức hung hăng đánh trúng vào Sen Khô trái tim. Hắn không khỏi trong lòng mềm nhũn, dù sao chạy đi thời gian đầy đủ, nhiều nàng một cái không nhiều, liền xem như chuyện tốt được rồi. Đương nhiên Sen Khô là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bản thân là bị thiếu nữ này manh đến. Ai bảo thế giới này là xem mặt thế giới đâu. Sen Khô có chút chuyển cái góc độ, trong nháy mắt vọt tới thiếu nữ trước người, sau đó ôm một cái eo nhỏ của nàng, đưa nàng rút ngắn trong lồng ngực của mình, sau đó chân phát chạy như điên. A, thiếu nữ lập tức kinh hô lên. Sen Khô lại không thời gian hưởng thụ trong tay mềm mại, làm trễ nải điểm ấy thời gian. Thế cục đã có chút nguy hiểm, chỉ thấy sau lưng hắn, Ivan Lôi Đế trên thân điện quang đại phóng, tại đỉnh đầu của hắn hội tụ thành một cái to lớn vô cùng lôi cầu. Đồng thời bầu trời trong lúc đó mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có thiểm điện rơi xuống, tụ hợp vào lôi cầu bên trong. Nắm chặt ta, Sen Khô lớn tiếng kêu lên, sau đó một cắn răng trực tiếp đem thiếu nữ lấy tiêu chuẩn ôm công chúa, ôm ở trước người. Thiếu nữ giật nảy mình, dưới ý thức ôm lấy cổ của hắn. Sen Khô lại không lo được ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, ma lực điên cuồng rót vào hai chân bên trong, hoàn toàn không cố kỵ có khả năng tạo thành trọng đại tổn thương. Tại hắn bất chấp hậu quả quán chú, tốc độ của hắn lần nữa tiêu thăng. Đúng lúc này, Ivan Lôi Đế đỉnh đầu lôi cầu lập tức tích xúc tới đỉnh điểm, hóa thành màu tím cột sáng hung hăng rơi xuống. Khi cột sáng giáng lâm trong nháy mắt, Ivan Lôi Đế liền bị năng lượng khổng lồ biến thành cho bụi. Cùng ta cùng một chỗ đi gặp Thượng Đế đi. Ha ha ha, chỉ để lại một tiếng điên cuồng cười to trong không khí quanh quần. Cột sáng sau khi hạ xuống, một lần nữa hóa thành hồ quang điện hướng bốn phía thật nhanh lan tràn. Từ bên trên nhìn xuống dưới, phảng phất cực lớn tổ rắn bị xuyên phá. Lượng lớn từ thiểm điện tạo thành rắn độc cực nhanh hướng bốn phía tản ra. Vô số đầu lôi xà tại Klim trong cung tứ ngược. Bọn chúng chui vào chung quanh mỗi một vết nứt khe hở. Quấn lên mỗi một cái có thể dẫn điện vật thể. Vô luận là người vẫn là vật. Đem bọn hắn đốt thành than cốc. Sau đó bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo. Trong lúc nhất thời tất cả còn lưu tại Klim trong cung người gặp vận rủi lớn. Vô luận thân phận cao thấp quý tiện, vô luận nam nữ lão ấu, chỉ cần bị điện xà quấn lên, lập tức liền là bị đốt thành than cốc hạ tràng. Ngắn ngủi bất quá vài giây đồng hồ, toàn bộ Klim cung hóa thành địa ngục nhân gian. Vạn hạnh Sen Khô khó khăn lắm tại thời khắc cuối cùng chạy ra ngoài. Nghe sau lưng từng tiếng im bặt mà dừng kêu thảm, Sen Khô lập tức lòng còn sợ hãi. Bọn gia hỏa này cái gì không học? Hết lần này tới lần khác học được tư bạo, thật sự là không học tốt. Cái kia, có thể thả ta xuống sao? Lúc này trong ngực truyền tới một mềm yếu yếu thanh âm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.